Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Thân thể không thoải mái, Sở Từ cũng không ngăn cản. Này Dịch Tình lớn lên đích xác còn tính không tồi. Văn Văn Tịnh Tĩnh, tuy rằng lòng dạ hẹp hòi là nhiều điểm, nhưng cũng không có làm cái gì. Lão Tứ nếu là thật có thể đối nàng sinh ra cái gì cảm tình tới, kia nàng cũng không lời gì để nói. Sở Từ tiếp tục ăn đồ vật, bên cạnh Thẩm Dạng mấy người cũng là giống nhau. Bất quá đồng thời lại cũng nhịn không được nhìn nhiều Sở Từ liếc mắt một cái. Hôm nay Từ Vân Liệt tâm tình không tồi. Trước kia trương người sống chớ tiến nghiêm túc mặt khó được ở hôm nay thay đổi vài phần. Trên mặt nhiều điểm tươi cười. Cho nên đương Sở Từ xuất hiện thời điểm, bọn họ trong lòng cũng đều nghĩ nhiều vài phần. Nhưng hiện tại nhìn nay Sở Từ thế nhưng nửa điểm không ghen bộ dáng, lại có chút xem không hiểu. Tuổi này tiểu nha đầu không nên là tùy hứng, tâm tư mẫn cảm sao? Như thế nào nha đầu này hoàn toàn là một bộ ngồi xem diễn bộ dáng. A Liệt, tuy rằng ngươi đối ta này sưởng tới nói rất quan trọng, nhưng ta cũng đồng ý tình tử lời nói. Kinh đô các phương diện điều kiện đều so nơi này muốn hảo đến nhiều. Ngươi sớm một chút phối hợp tiếp thu tốt nhất trị liệu, cũng có thể sớm một chút khôi phục trước kia thính lực. Thẩm Dạng nghiêm túc nói. Không cần, nơi này khá tốt. Thẩm Dạng một mở miệng, Từ Vân Liệt trả lời nhanh không ít. Lại nói, sư trưởng cho ta rất dài kỳ nghỉ, chậm rãi trị, không nóng nảy. Hắn đều đi 6 năm, tuy rằng có cái đệ đệ, nhưng Từ Nhị dù sao cũng là cái nam nhân, không cần hắn quá nhiều nhọc lòng. Nhưng hiện tại không giống nhau, Sở Từ này bên người cũng không có có thể dựa được với thân nhân bằng hữu. Có hắn ở, ít nhất có thể thế nàng giải quyết một ít việc vặt. Hơn nữa Sở Từ đã học mấy tháng y thuật, đối dược liệu cũng có nhận chi. Phía trước cũng có nói qua muốn thay hắn chị này lỗ tai tật xấu. Không biết vì cái gì, so với bên ngoài kia nước ngoài danh y, hắn ngược lại đối Sở Từ có lớn hơn nữa tin tưởng. Vân Liệt, ngươi cũng quá cố chấp. Nếu là ta ba biết ngươi làm như vậy quyết định, nhất định sẽ thực thất vọng. Dịch Tình lại nói. Từ Vân Liệt quét đến nàng lời nói, trong tay động tác một đốn, nhìn chằm chằm nàng nói, ta rời đi bộ đội thời điểm, sư trưởng minh xác nói qua tôn trọng ta hết thảy quyết định. Ngươi hiện tại lời nói lại đại biểu cho ai ý tứ? Sư trưởng, ta không nhớ rõ hắn là như thế này thay đổi xoành xoạch một người. Từ Vân Liệt nửa điểm mặt mũi cũng chưa cấp, trực tiếp lạnh lùng nói một tiếng. Sở Từ vừa nghe, kinh ngạc nhìn Dịch Tình liếc mắt một cái. Trách không được này đại mỹ nhân cả người đều mang theo một cổ có chút kiêu căng hơi thở. Một ngụm một cái ba, nguyên lai nàng là sư trưởng gia Thiên Kim A. Sở Từ nghe Từ Vân Liệt giảng quá bộ đội chức quan, này sư trưởng địa vị không tính thấp, lại cũng không phải nổi bật nhân vật. Rốt cuộc này đại quân khu liền có không ít, càng đừng nói sư. Cho nên này địa vị so nàng kiếp trước đó là kém xa. Đương nhiên, xem Từ Vân Liệt bộ dáng này, vị kia sư trưởng hẳn là vẫn là cái không tồi người. Đáng tiếc chính là dạy ra nữ nhi choáng váng điểm mà ni. Dịch Tình sắc mặt đều trắng, cắn môi bộ dáng nhìn thấy mà thương, một đôi mắt sầm nước mắt. 2 giây lúc sau, phanh một tiếng đứng lên, trực tiếp khóc lóc chạy đi ra ngoài. Nàng kia biểu muội Nghiêm Cầm vừa thấy có chút đứng ngồi không yên, cũng tưởng theo sau, khả năng cùng Thẩm Dạng cùng với Từ Vân Liệt bọn họ thông ăn cơm cơ hội không nhiều lắm. Nếu là hiện tại đi rồi, về sau có lẽ liền không cơ hội. Bởi vậy, này mông dịch vài cái, lại vẫn là không rời đi ghế. Chỉ một đôi mắt nôn nóng thực, đến nỗi trừ bỏ Từ Vân Liệt ở ngoài ba nam nhân. Biểu tình liền càng xuất sắc, này Thẩm Dạng Tăng đến có chút thâm, nhìn không ra hắn rốt cuộc là cái gì thái độ, ngoài miệng mang theo cười, biểu tình không có gì bất đồng, mà Hùng Xuân lại là ngốc, một bộ không rõ bộ dáng, dường như là lý giải không được vì cái gì người này hảo hảo sẽ đột nhiên lao ra đi, chẳng lẽ là thân thể không thoải mái. Hết chương.